đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1204, chương 1204, Thiên Tài Chết. 4. Lục Châu trèo lên độ cao. Nhìn thoáng qua còn tại duy trì liên tục không ngừng lan tràn biển lửa. Rất nhiều trốn ở giữa rừng phi cầm tẩu thú bởi vì chưa kịp chạy trốn. Lần lượt thành biển lửa một bộ phận. Hai đại quỷ bộc đã tử vong. Phi liễn bên trên, Tư Vô Nhai nói ra. Sư phụ, hỏa thế quá lớn. Như vậy, không ra 10 ngày, liền hội thiêu hủy cả cái Tây Bắc chỗ. Lục Châu nhìn thoáng qua phía dưới. Tiện tay vung lên, phiền lung ấn bay trở về. Tiêu Vân Hòa xuất hiện trên bong thuyền. Nhìn lên bầu trời, nói ra, Lục Huynh là lo lắng cái này một mực không có xuất thủ người. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua mây đầu. Rỗng tuếch, sớm đã không thấy Tần Nại Hà thân ảnh. Hắn hẳn là sẽ không lại xuất thủ. Tổ chức diệt hòa. Vâng, Minh Thế Nhân, Chư Hồng Cộng, Tư Vô Nhai, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa theo thứ tự nhảy xuống phi liễn. Ma Thiên các những người khác cũng bắt đầu đốn củi diệt hòa. Đáng tiếc là, nhân số thực tại quá có hạn. Hỏa thế hung mãnh quá mức đáng sợ. Cho dù hắn nhóm là tu hành người, cũng rất khó diệt sạch. Nhiếp Thanh Vân xuất mấy ngàn mễ đệ tử bay trở về. Nhìn xem phương viên vạn mét biển lửa. Một thời gian nói không ra lời. Diệt hòa, Nhiếp Thanh Vân nói. Đệ tử tuân mệnh, dù là rất nhiều người bị thương, nhưng bọn hắn còn là nhẫn nhịn thương. Hướng lấy bốn phương tám hướng bay đi. Mỗi người đều tại tận lực diệt hòa. Lục Châu trở lại phi liễn bên trên. Chắp tay quan sát biển lửa. Ngu Thượng Nhung mang lấy thoi thóp Tần Mạch Thương lướt tới. Đem hắn hướng bong tàu một ném. Nói ra, Tần Mạch Thương mệnh cách đã về không? Đồ Nhi trước bước đi diệt hòa. Đi thôi, Lục Châu khua tay nói. Tu hành người diệt hỏa thủ đoạn so trên địa cầu phòng cháy còn muốn khó khăn. Có nguồn nước địa phương, có thể điều động thủy đến diệt hòa, nhưng mà không khác là hạt cát trong sa mạc, không chỉ không thể diệt hòa, ngược lại làm mạnh hỏa diễm. Duy nhất ưu điểm là, tu hành người có thể tại không trung tới lui tự nhiên. Tư Vô Nhai nhìn xem hung mãnh vô cùng hỏa diễm, suy tư một lát, truyền âm nói, đào đất ngăn cách, rất nhanh, tất cả mọi người lĩnh hội Tư Vô Nhai ý tứ. Lần lượt bay ra biển lửa, đến hỏa diễm không có đến địa phương. Các hiển thần thông, đào đất đoạn hòa, trước sau hao tổn ước chừng nửa canh giờ. Hỏa thế rốt cuộc bị kiềm chế tại thổ vòng bên trong. Chúng đồ đệ lần lượt trở về, chỉ bất quá trên mặt của mỗi người đều giống như bôi nhất tầng than đen giống như. Sư phụ, hỏa đã bị ta nhóm dập tắt. Tiểu Diên Nhi đến Lục Châu bên cạnh. Lục Châu nhìn nàng một cái, nha đầu này, đã thành hắc hoa nhi, chỉ có y phục che chắn địa phương bảo trì bộ dáng lúc trước. Lục Châu gật đầu, đám người rơi tại phi liễn bên trên, tất cả mọi người nhìn lẫn nhau một cái, chỉ là hắng giọng một cái, lộ ra vẻ xấu hổ. Ta đi, ta cái này quang huy vĩ ngạn hình tượng triệt để hủy. Minh Thế Nhân một đến liền thầm nói. Đại gia đều giống nhau. Đám người nở nụ cười. Nghị luận lúc, Ngu Thượng Nhung bầu trời xa xa lướt trở về. Rơi tại bong tàu bên trên. Nhị sư huynh, ngươi thế nào không biến thành đen? Tiểu Diên Nhi kỳ quái nói. Ngu Thượng Nhung nhìn chung quanh một chút. Liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Mỉm cười nói. Hộ thể cương khí. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hỏa diễm dập tắt về sau. Vân Sơn 12 tông. Hoặc nhiều hoặc ít bị đốt một chút. Nhưng mà tổng so triệt để đốt rụi tốt hơn nhiều. Nhìn xem dưới đất sơn hắc. Còn có không ngừng phả ra khói xanh cho tàn. Đám người thở dài không thôi. Nhiếp Thanh Vân xuất mấy trưởng lão lướt tới. Hướng lấy Lục Châu khom người. Lục Châu nhìn xem nhìn phía dưới chân hỏa khu vực. Cũng rốt cuộc dập tắt. Chư Hồng Cộng từ phi liễn bên trong khiêng ra cái ghế. Hướng Lục Châu thân sau một thả. Nói ra, sư phụ ngài ngồi, Lục Châu ngồi xuống, quan sát nằm trên bong thuyền Tần Mạch Thương. Đám người lộ ra vẻ chán ghét. Lục Châu một bên vuốt râu, vừa nói, lão phu hận hắn nhất người uy hiếp chính là tiểu nhân vật, lá gan không nhỏ. Tần Mạch Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư phụ, vừa vặn mượn cơ hội nghiêm hình khảo vấn một phen. Chư Hồng Cộng nói ra. Lục Châu gật đầu. Cái này ta tại đi. Chư Hồng Cộng vén tay áo lên. Đến Tần Mạch Thương bên người. Áp cúi người. Nói ra. Cắm trúc ký. Rút ruột. Cưỡi con lừa gỗ. Rót chỉ cái gì. Ta toàn bộ hiểu. Chấm ngoặc kép. Tần Mạch Thương toàn thân kịch liệt run rẩy hạ. Mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Hắn từ nhỏ sinh trưởng tại hậu đãi chi gia. Bị phụ mẫu nâng trong lòng bàn tay. Cũng là tất cả mọi người miệng bên trong tu hành thiên tài. Càng là bị Tần chân nhân xưng là 5.000 năm đến Tần gia lớn nhất tu hành thiên phú nhân tài. Cũng là Tần gia tương lai người nối nghiệp. Chỗ nào nếm qua khổ. Nhận qua mệt mỏi. Chư Hồng Cộng mấy câu nói. Dọa đến hắn hồn bất phụ thể. Lục Châu tiếp tục vuốt râu. Vốn có cảm thấy mình có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Trước mắt có cơ hội. Ngược lại hỏi không ra một vấn đề. Giống như, nên biết đến đều biết. Hỏi cũng là hỏi không. Phất tay áo nói, cũng không có vấn đề. Được, vậy ta liền chấm dứt hắn. Chư Hồng Cộng lấy ra quyền sáo. Mang tốt, xong quyền va chạm. Sau đó cười hắc hắc nói. Yên tâm, cái này hai quyền đầu đụng một cái. Đầu của ngươi liền u đầu sứt chán. Sẽ không có bất luận cái gì thống khổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Mạch Thương con mắt đảo một vòng. Ngất đi. Chư Hồng Cộng nhướng mày. Chỉ có ngần ấy đảm lượng. Ta nhổ vào. Lục Châu hờ hững nói ra. Trước Lưu lấy hắn. Tư Vô Nhai khom người nói. Sư phụ anh minh. Lưu lấy cái mạng nhỏ của hắn. Khi tất yếu. Là cùng Tần chân nhân đàm phán trọng yếu pháp mã. Chư Hồng Cộng đem Tần Mạch Thương kéo vào liễn. Bên trong, buộc chặt tốt, Lục Châu nhìn về phía Nhiếp Thanh Vân. Nói ra, theo lý thuyết, này nguyên do sự việc lão phu dẫn tới. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân liền xua tay. Nói ra, oan có đầu nợ có chủ. Chuyện này tất cả đều là Tần gia dẫn tới. Ta sao lại bởi vậy trách tội Lục tiền bối. Hôm nay Lục tiền bối có thể xuất thủ tương trợ. Ta đã rất vô cùng cảm kích. Lục Châu gật đầu. Vu Chính Hải hiểu ý. Trở về bánh lái phía trước. Đem phi liễn quay đầu. Chính muốn thúc đẩy. Lục Châu đột nhiên nói. Ra đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Đám người nghi hoặc. Bốn phía rõ ràng không có bất cứ động tĩnh gì. Yên tĩnh dị thường. Các chủ tại làm gì? Cùng không khí đối thoại. Lục Châu lại nói. Lại không đi ra. Đừng trách lão phu không có cho ngươi cơ hội. Còn là tránh không khỏi tiền bối cảm giác. Trên, bầu trời xuất hiện đạo đạo tàn ảnh. Kia tàn ảnh thân hình nhất định. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người thấy rõ sở người kia khuôn mặt. Chính là mặc trường bào Tần Nại Hà họ tên. Tần Nại Hà thân phận. Đại cầm nhân tộc tu vi. Thiên giới. Lục Châu phất hạ tay áo. Ra hiệu đối chưa dứt trên bong thuyền. Tần Nại Hà xấu hổ cười hạ, nói ra, ta tại nơi này thuận tiện, cái này nếu là lên phải thuyền giặc, chỉ sợ là có chắp cánh cũng không thể bay. Tần Nại Hà làm sự tình rất cẩn thận, Lục Châu nói ra, theo ngươi, Tần Nại Hà nói ra, kỳ thực, ta một mực khăng khăng phản đối Tần Mạch Thương báo thù. Lục tiền bối tin tưởng sao? Lục Châu nói ra, chưa chắc, ngươi là cố ý mang hắn đến Hồng Liên. Châm ngòi ly gián. Mượn danh nghĩa lão phu trong tay. Trừ rơi mắt bên trong đinh. Cái gai trong thịt. Thật sao? Lục Châu hỏi. Tần Nại Hà chân thành nói. Loại chuyện ngu xuẩn này. Không phải phong cách của ta. Hơn nữa. Tiền bối xem nhẹ Tần Mạch Thương tại Tần gia địa vị. Hắn là tương lai có hy vọng nhất tiếp nhận Tần chân nhân người nối nghiệp. Kia ngươi vì cái gì? Khoanh tay đứng nhìn. Lục Châu nói ra. Không chỉ là Lục Châu. Tại chỗ mỗi người đều rất hiếu kỳ. Vì sao Tần Nại Hà hội khoanh tay đứng nhìn? Liền quỷ bộc đều có thể thấy chết không sờn. Dựa vào cái gì ngươi không thể? Lục Châu vẫn luôn tại đề phòng Tần Nại Hà. Như là Tần Nại Hà thật sẽ ra tay. Hắn hội không chút do dự. Sử dụng trí mệnh. Tần Nại Hà nói ra, Tần Mạch Thương không phải không chết. Dùng Tần chân nhân thủ đoạn, nghĩ hết tất cả biện pháp, vẫn có thể giúp Tần Mạch Thương khôi phục mệnh cách. Nói, hắn hướng lấy phi liễn bên trong nhìn một chút. Cho nên, ngươi lại xuất hiện tại nơi này có ý tứ là... Lục Châu hỏi, xin tiền bối đem Tần Mạch Thương giao cho vãn bối. Chuyện hôm nay, ta vì Tần Mạch Thương. Tần gia hướng tiền bối xin lỗi. Tần Nại Hà khom người. Ngươi là nói, Tần chân nhân có thể khôi phục hắn mệnh cách. Lục Châu hỏi, Tần Nại Hà gật đầu. Tần chân nhân trước đó thu thập một chút huyền mệnh thảo. Đúng lúc này, Lục Châu hơi hơi nghiêng người. Năm ngón tay hướng liễn bên trong một chảo. Long chảo cương ấn đem Tần Mạch Thương bắt đến trong lòng bàn tay. Tần Mạch Thương hai mắt trừng lớn. Hô hấp dồn dập, nguyên lai Tần Mạch Thương sớm liền tỉnh. Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem Tần Mạch Thương. Tần Mạch Thương nghẹn đỏ mặt, nhe răng nói ra, ngươi dám giết bản thiếu. Răng rắc năm ngón tay cương ấn khép lại. Tần Mạch Thương tắt thở một giây lát, con ngươi đột nhiên rụt lại, không có khí tức. Đinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch đến 3.500 điểm mục tiêu. Địa giới ban thưởng 1.500 điểm. Tiền bối, Tần Nại Hà thất thanh nói. Lục Châu hướng về phía trước đẩy, thi thể bay về phía Tần Nại Hà. Thản nhiên nói, hiện tại thế nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.